Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 36, món tiền đầu tiên. Chương 36, món tiền đầu tiên Lý Thanh Sơn sẽ tại Ý nghỉ ngơi 3 ngày thời gian. Trong lúc này hắn phải phối hợp quay chụp video, mặt phẳng quảng cáo, trên thực tế hắn cũng chỉ có 3 ngày nghỉ kỳ. Atletico Madrid trận tiếp theo tranh tài chính là một trận mấu chốt chi chiến. Ngày 3 tháng 3, Atletico Madrid sân nhà nghênh chiến cùng thành tử địch Real Madrid. Lại là một trận đứng đầu bảng đại chiến. Cho nên Simeone cũng chỉ cho Lý Thanh Sơn 3 ngày nghỉ kỳ. Ngoại trừ cần tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài cầu thủ bên ngoài. Còn lại cầu thủ hết thảy tại 3 ngày sau liền muốn trở về trụ sở huấn luyện. Atletico Madrid trong đội tuyển thủ quốc gia cũng không tính nhiều. Diego Costa có được Brazil cùng Tây Ban Nha song trọng quốc tịch. Tại lựa chọn đội tuyển quốc gia thời điểm hắn lựa chọn Tây Ban Nha đội. Khi hắn làm ra quyết định này thời điểm cũng làm cho không ít Brazil truyền thông đối với hắn trắng. Trợn công kích, ngoại trừ Diego Costa bên ngoài. Atletico trong đội Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia còn bao gồm Raúl Garcia cùng Villa, bọc của hắn quát Uruguay tuyển thủ quốc gia Gawin, bị thủ môn câu đồ ngói. Cái này quốc tế tranh tài ngày đối với Atletico ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Toàn bộ đội bóng chỉnh thể dàn khung cũng không có bởi vì quốc tế tranh tài ngày đến mà bị điều. Trống không, cái này cũng từ khía cạnh nói rõ Atletico chi này đội bóng cầu thủ độ dày. Cùng bọn hắn cùng thành tử địch Real Madrid căn bản không so được. Giờ này khắc này Real Madrid cơ hồ tất cả chủ lực cầu thủ đều sẽ bị riêng phần mình đội tuyển quốc gia rút đi. Đây cũng chính là cái gọi là phúc họa tương y đem. Kỳ thật Trung Quốc Liên đoàn bóng đá cũng chuẩn bị tại cái này quốc tế tranh tài ngày đem Lý Thanh Sơn chiêu. Nhập đội tuyển quốc gia. Từ khi Camacho tan học về sau. Trung Quốc đội một mực là từ phó bác cái này đội tuyển Olympic huấn luyện viên trưởng kiêm nhiệm. Đội tuyển quốc gia huấn luyện viên. Bởi vì quốc túc từ năm trước tháng 11 đến nay đã mấy tháng không chiến sự. Cho nên Lý Thanh Sơn trúng tuyển đội tuyển quốc gia sự tình truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá. Thảo luận nhiệt độ cũng liền nguội xuống. Chỉ là lần này Trung Quốc đội tranh tài cũng không thi đấu quốc tế tranh tài ngày. Mà là tại ngày 6 tháng 3 thời điểm, tại Australia Asian Cup thi dự tuyển tranh tài bên trên, sân khách giao đấu Iraq, cũng không biết AFC não tàn đám quan chức là thế nào chế định lịch đấu. Khi đó quốc tế tranh tài ngày đã qua, mà lại La Liga tranh tài sớm đã bắt đầu. Đây cũng chính là nói tại không phải quốc tế tranh tài ngày điều cầu thủ. Atletico Madrid đương nhiên là có quyền lợi cự tuyệt. Ở trong quốc túc hiệp bản fax phát đến Atletico Madrid, yêu cầu điều Lý Thanh Sơn bên trên đội tuyển quốc gia thời điểm. Atletico Madrid cũng liền khách khí cự tuyệt. Dù sao bọn hắn tại ngày 3 tháng 3 thời điểm liền muốn có một trận cơ hồ có thể quyết định bản mùa. Giải quán quân xu thế đứng đầu bảng đại chiến. Đồng thời còn là một trận cùng thành derby chiến. Lúc này nếu như mình trong chủ lực phong thiếu trận. Đối với Atletico Madrid tới nói, tổn thất như vậy nhưng chịu không được. Liền chúng liền nước trong nước truyền thông đều không có vì vậy phun Lý Thanh Sơn, không ái quốc. Không có chủ nghĩa tập thể, loại hình. Ngược lại truyền thông cùng đại đa số fan bóng đá phê bình chính là Liên đoàn bóng đá. Dù sao ngày 6 tháng 3 sân khách giao đấu Iraq tranh tài không phải tại quốc tế tranh tài ngày. Mà lại trận đấu kia Trung Quốc đội chỉ cần không phải điểm số lớn thua cầu. Mà Lebanon không tại sân khách điểm số lớn thắng Thái Lan. Đã trên cơ bản khóa chặt một cái ra biên danh ngạch. Có khai hay không Lý Thanh Sơn kỳ thật không có bao nhiêu tất yếu. Simeone tự mình đối Lý Thanh Sơn giải thích chuyện này. Lý Thanh Sơn đương nhiên cũng lý giải. Dù sao ngày 3 tháng 3 giao đấu Real Madrid kia một trận đấu là tại là quá trọng yếu. Ý là điển hình địa trung hải khí hậu. Cùng Tây Ban Nha không sai biệt lắm. Mùa hạ nóng bức khô ráo. Mùa đông ôn hòa nhiều mưa. Mặc dù đã đến hai cuối tháng. Mùa đông sắp hết. nhưng là ý mùa mưa cái đuôi còn tại Apennine trên bán đảo lưu luyến. Sớm hơn 7 giờ, Lý Thanh Sơn đúng giờ từ bóng đá trại huấn luyện thế giới bên trong tỉnh lại. Lúc này khách sạn bên ngoài rơi li li mưa, cũng không biết hạ bao lâu. Mặc dù là tại ngày nghỉ, nhưng là làm cầu thủ chuyên nghiệp, thân thể rèn luyện là không thể buông lỏng. Đương Lý Thanh Sơn đi vào khách sạn phòng tập thể thao thời điểm, hắn liếc mắt liền thấy được đã tại trong phòng thể hình rèn luyện Pogba, đoán chừng cũng chỉ có vận động viên mới có thể bên trên buổi trưa đi phòng tập thể thao. Lý Thanh Sơn hiện tại đã không còn cần còn cao cường hơn độ giảm son huấn luyện. Hắn thể son suất đã hạ xuống 11%. Nếu như tiếp tục hàng đi xuống, đối thân thể của hắn cũng không có gì tốt chỗ. Hắn là nhất danh tiền đạo, hắn cần một chút mỡ đến bảo hộ thân thể của mình. Hắn cũng không phải tốc độ hình cầu thủ, thể trọng giảm bớt với hắn mà nói ngược lại cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Hắn chủ yếu tiến hành chính là phương diện lực lượng rèn luyện. Pogba dành thời gian nhẫn nhịn một chút ngay tại rèn luyện Lý Thanh Sơn. Pogba đã là một cái thân thể tố chất tương đương xuất sắc cầu thủ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lý Thanh Sơn cơ đùi thịt thời điểm vẫn không ở âm thầm tắc lưỡi. Người Trung Quốc này thật cường tráng đến không tưởng nổi. Hắn cùng Pogba hai người quay chụp thời gian là tại xế chiều. Ngày đầu tiên tiến hành là hình ảnh quay chụp. Khi bọn hắn từ phòng tập thể thao sau khi ra ngoài, khoảng cách buổi chiều quay chụp thời gian còn có mấy giờ. Cứ việc nhận biết mới không đến một ngày, nhưng là Pogba cùng Lý Thanh Sơn liền đã thân quen. Pogba mời Lý Thanh Sơn cùng đi trong tửu điếm sân bóng rổ chơi đùa. Lý Thanh Sơn kỳ thật cũng không quá sẽ chơi bóng rổ, nhưng là bằng vào chiều cao của hắn cùng thể trọng, thậm chí hắn cái kia có chút không hợp lý bật lên. Pogba rất nhanh liền thua trận. Đương Lý Thanh Sơn lần nữa quay thân đổi lấy Pogba tiến vào dưới rổ quay người lên nhảy đem cầu bỏ vào vòng rổ về sau, Pogba thở hồng hộc khoát khoát tay. Không tới không tới, ngươi hoàn toàn chính là cái quái thú. Pogba vốn là một cái thân thể phi thường cường tráng cầu thủ, nhưng là tại cùng Lý Thanh Sơn so sánh, trên thân thể giống như hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đồng dạng. Sau đó Pogba ngồi tại sân bóng tới quay cái tự chụp. Hắn một bộ làm quái biểu lộ, cùng ở phía xa ôm bóng rổ Lý Thanh Sơn, đem ảnh chụp phát lên Twitter. Tại trên sân bóng rổ bại bởi cái này quái thú. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Tại trên sân bóng rổ Pogba bại hoàn toàn cho Lý Thanh Sơn. Nhưng là tại hạ buổi trưa quay chụp bên trong, Lý Thanh Sơn liền hoàn toàn không bằng Pogba tự nhiên. Pogba tựa như là cái chuyên nghiệp người mẫu, làm ra các loại động tác cùng biểu lộ, rất bình thường thuận lợi hoàn thành quay chụp, mà đây đối với Lý Thanh Sơn liền khó như lên trời. Hắn biểu lộ động tác cứng ngắc, với hắn mà nói, đứng tại ống kính trước chụp ảnh muốn so tại trên sân bóng dẫn bóng khó nhiều. Cũng may, tại nhiếp ảnh sư dẫn đạo dưới, hắn vẫn là thuận lợi hoàn thành quay chụp. Ngày thứ hai, Lý Thanh Sơn cùng Pogba tạm biệt, leo lên Tây Ban Nha máy bay. Cái này ngắn ngủi ngày nghỉ ngoại trừ quen biết một cái bạn mới bên ngoài, hắn cũng rốt cục tiếp vào mình chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất đại ngôn hợp đồng. Vậy cũng là món tiền đầu tiên đi. Hiện tại Mino Raiola đã bắt đầu vì hắn tổ kiến một người Trung Quốc đoàn đội. 2008 niên khủng hoảng tài chính về sau, châu Âu tình trạng kinh tế một mực không có đạt được chuyển biến tốt đẹp. Lý Thanh Sơn tại châu Âu thị trường kém xa tại Trung Quốc lớn. Lấy Lý Thanh Sơn tại Trung Quốc được hoan nghênh độ, nhất là hắn tại Atletico hiện tại biểu hiện tốt như vậy tình huống dưới, hắn tương lai tại Trung Quốc thu nhập chí ít hẳn là muốn đạt tới Lý Na Tôn Dương cấp bậc này mới là. Liên quan tới kiếm chuyện tiền bạc, Lý Thanh Sơn là tuyệt đối tín nhiệm Mino Raiola. Cái này đại mập mạp lớn nhất truy cầu chính là tiền. Phản chính tự mình kiếm được nhiều, hắn mới có thể kiếm được nhiều. Bọn hắn là trình độ nào đó, lợi ích thể cộng đồng. Theo Atletico Madrid cầu thủ lục tục ngo ngoe trở lại đội bóng, bọn hắn cũng theo đó tiến vào chuẩn bị chiến đấu vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn trạng thái.